Các đại lão đều sùng ta. Chương 81, vấn đề phân chia lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ, cô ấy thật sự là Lam Hoa Si sao lại đẹp như vậy? Không phải chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Rất tò mò cô ấy làm ở bệnh viện thẩm mỹ nào, chờ tôi tốt nghiệp tôi cũng phải đi làm, hiệu quả cũng quá tốt. Nghe nói không phải phẫu thuật thẩm mỹ, bản thân cô ấy đã trông giống như vậy, chẳng qua trước kia thích trang điểm đậm, tóc còn là bảy màu cho nên thoạt nhìn rất xấu. Đó nhất định là trang điểm, thật tò mò cô ấy dùng mỹ phẩm gì, cô xem làn da của cô ấy thật sự rất tốt à, nếu tôi có làn da tốt như vậy tôi cũng là mỹ nữ. Còn có mập mạp bên cạnh cô ấy hình như cũng là chức cao, hai người bọn họ chạy tới trường chúng ta làm gì chứ? Cũng mặc đồng phục trường học của chúng ta. Chấm, à, hình như các cô ấy đã đến phòng hiệu trưởng, có phải là muốn chuyển đến trường chúng ta không? Lam Cận cùng Cố Vãn Vãn tự nhiên biết dọc theo đường đi đều có người nghị luận sôi nổi, ánh mắt đối với những người đó lơ đễnh, duy chỉ có một ánh mắt dị thường nóng rực khiến cho Lam Cận chú ý, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bất ngờ cùng tầm mắt kia va chạm cùng một chỗ, chỉ thấy Lam Dung Lân tựa như hoảng sợ, cả khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng không nỡ rời ánh mắt, ngược lại trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Bất quá rất nhanh, Lam Cận liền thu hồi tầm mắt cũng không chú ý tới ánh mắt Dung Lân hưng phấn lập tức trở nên ủy khuất đến cực điểm, cậu mím môi, lẩm bẩm nói. Mẫu thượng đại nhân mới chỉ nhìn tôi một cái, không vui. Chỉ cần vừa nghĩ đến tam ca nhà mình ngay cả tay của mẹ cũng sờ qua, liền ghen tị ngứa tim ngứa phổi. Không khỏi âm thầm thề, sớm muộn gì cậu cũng phải sờ tay mẫu thân. Không chỉ như thế, cậu còn muốn mẫu thượng đại nhân giống như trước kia ôn nhu vuốt ve đầu cậu, cậu thật sự rất thích nằm mơ đều muốn. Đáng tiếc, lúc này mẫu thượng căn bản cũng không biết cậu phải làm thế nào mới có thể để mẫu thượng sờ đầu mình đây. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên cùng mẫu thượng trở thành bạn bè. Đang suy tư, Dung Lân nghe được có mấy nữ sinh đang nói xấu mẹ mình, khuôn mặt tuấn tú luôn luôn nắng chói chang, lập tức âm trầm đáng sợ, không chút lưu tình chừng về phía mấy nữ sinh kia quát lớn. Tất cả im lặng cho tôi. Sau này nếu để cho ta nghe được các ngươi nói xấu Lam Cận, tôi sẽ xé nát miệng các người. Mắng người đều là hung dữ, lực uy hiếp cũng không tệ, sợ tới mức mấy nữ sinh kia nhao nhao im lặng, một đám đỏ mặt liều mạng gật đầu, sau đó liền xoay người bỏ chạy. Vì thế rất nhanh, trong sân trường đều truyền, Lam Hoa Si được Lâm Dung Lân bao bọc, hoặc là Lam Dung Lân thích Lam Hoa Si, tóm lại không ít nữ sinh nhao nhao tỏ vẻ mình thất tình, tất cả đều thương tâm không thôi. Lam Cận và Cố Vãn Vãn đi đến phòng hiệu trưởng một chuyến, phát hiện rất nhiều giáo viên dạy lớp 12 đều ở đây, phỏng chừng là vấn đề phân lớp, không thể nghi ngờ trước khi bại lộ Lam Cận chính là thân phận Ma Vương Cận, không có một giáo viên chủ nhiệm nào nguyện ý muốn các cô. Dương lão sư, lớp A của các cô là lớp tốt nhất, cô sắp xếp Lam Cận lên lớp cô đi, cô có ý kiến gì không? Lâm Mậu Thạch nghĩ, nếu Lam Cận toán lợi hại như vậy, đương nhiên phải phân ra lớp tốt nhất, bằng không cũng không nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, chủ nhiệm lớp A Dương Lan thân là chủ nhiệm lớp trước đó còn đạt được nhiều vinh dự như giáo viên ưu tú, năm nay cũng muốn đoạt giải, hơn nữa cô ta lại không biết Lam Cận chính là Ma Vương Cận, kẻ ngốc mới chịu muốn một phế vật từ chức cao chuyển tới, lúc này nhíu chặt lông mày. Cách chương.